Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5130, Luyện Ma Tháp bên trong dị động. Đang lúc Lâm Bạch cùng Ô Nha ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên Ô Nha tự hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía băng nguyên bên ngoài. Thế nào? Lâm Bạch chú ý tới Ô Nha rất nhỏ cử động, hiếu kỳ hỏi, Lâm Bạch, nơi đây chính là nơi thị phi. Hay là đi mau cho thỏa đáng. Ta chạy trước, đi xem một chút luyện ma tháp bên trong còn có hay không mặt khác bảo vật. Ô Nha đằng không mà lên, biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Uy, ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra lại đi a. Lâm Bạch không nghĩ ra. Ô Nha lưu lại một câu để Lâm Bạch nghe không hiểu mà nói. Liền quay người đi, lúc này Lý Tước Niên cùng ngũ thần tướng vội vàng đến đây tìm kiếm Lâm Bạch. Mấy người sắc mặt sốt ruột, như được đại địch, mấy vị sư huynh, đây là thế nào? Vì sao như vậy kinh hoàng? Lâm Bạch tò mò hỏi. Đừng nói trước, Lâm Bạch sư đệ, chúng ta trước tiên tìm một nơi giấu đi. Lý Tước Niên vội vàng lôi kéo Lâm Bạch, hướng về băng nguyên bên ngoài nhanh chóng mà đi. Vừa đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền nghe trong gió tuyết truyền đến một trận thanh âm quái dị, giống như là có huyết nhục ma sát băng lãnh mặt đất. Không khỏi vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía trước đi, lại nhìn thấy phía trước nhìn không thấy bờ huyết thi, đỉnh lấy phong tuyết, hướng về thiên trụ phong mà tới. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, cái này huyết thi giống như đã từng quen biết a. Đây là vạn ma thi quật huyết thi. Cũng không biết vì cái gì bọn hắn đột nhiên hội tụ đến băng nguyên tới. Lý Tước Niên vội vàng giải thích một chút. Hiện tại huyết thi trên cơ bản khắp băng nguyên. Chúng ta tạm thời không ra được. Trước tiên tìm một nơi giấu đi đi. Ngũ thần tướng bên trong Long Lan Thủy thấp giọng nhắc nhở đến. Lúc này, đám người thối lui đến khu vực an toàn bên trong. Ngũ thần tướng bên trong một vị thanh niên công tử, từ trong túi chữ vật tay lấy ra mỏng như cánh ve lưới võng. Đưa tay ném đi, lưới võng đem bọn hắn mấy người bao phủ ở bên trong. Cái này chính là ngũ thần tướng nhiều năm du lịch đằng sau. Lấy được một kiện bảo vật, người sở hữu ngăn cách thế giới cùng khí tức hiệu dụng. Đã từng bao nhiêu lần ngũ thần tướng cùng Dịch Tử Ân tới gần tuyệt cảnh, đều là dựa vào vật này vượt qua hung hiểm, khí tức giấu kín. Lâm Bạch cúi người tại trên sườn núi, nhìn xem những huyết thi kia cử động, quảng cáo, những này huyết thi đến băng nguyên làm cái gì? Đang lúc đám người không làm rõ ràng được tình huống thời điểm, đột nhiên trong gió tuyết đi tới một vị khinh thường quần hùng thân ảnh. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, rách dưới trường bào màu xám tại trong gió tuyết chập chờn. Tóc dài xám trắng tán loạn, khuôn mặt khô quắt hư thối. Cả người trên thân tản ra kinh khủng tĩnh mịch khí tức. Thi vương, ngũ thần tướng cùng Lý Tước Niên đều lộ ra một tia kinh hãi. Đó chính là vạn ma thi quật thi vương sao? Lâm Bạch trong lòng giật mình. Lâm Bạch từ Dịch Tử Ân trong miệng đã hiểu rõ đến. Trước mắt luyện ma tháp bên trong có hai vị cấm kỵ tồn tại. Một cái chính là tử vong thiên đảo bên trên hải thú đảo bên trên hắc ma. Một vị chính là vạn ma thi quật thi vương. Hắc ma chính là bởi vì có được ma đạo võ hồn, là kẻ bất tử, cho nên mới sẽ trở thành cấm kỵ tồn tại. Mà vị này thi vương thì là thi khôi sinh ra linh trí, nghịch thiên mà đi, trở thành nhân vật cực kỳ khủng bố. Luyện ma tháp bên trong tồn tại vô số năm tháng, vạn ma thi quật thi vương quanh năm đều đợi ở trong vạn ma thi quật. Chưa từng có nghe nói qua thi vương đi ra vạn ma thi quật a. Đây là có chuyện gì? Long Lan Thủy mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thi vương đột nhiên cử động khác thường, không thể nghi ngờ là cho luyện ma tháp bên trong mang đến một cái tín hiệu. Cửu U Ma Cung ma đầu tựa hồ không quá an phận. Vào thời khắc này, băng nguyên trong gió tuyết đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm. Lâm Bạch bọn người quay đầu nhìn lại. Trong gió tuyết đi tới một tôn quái vật khổng lồ, tứ chi của hắn mỗi một lần chạm đất, đều cho băng nguyên mang đến một trận mãnh liệt chấn động. Khi hắn đến gần thời điểm, đám người lúc này mới thấy rõ đến, Vật này chính là một cái to lớn vô cùng ngao quy. Trên sống lưng nâng một cái vô cùng to lớn hòn đảo. Giờ khắc này ở hắn trên đảo nhỏ. Một cái bóng đen đứng lặng. Thần sắc cung kính nhìn về phía thiên trụ phong phương hướng. Hải thú đảo. Tử vong thiên đảo bên trên hắc ma cũng tới. Bọn hắn muốn làm gì? Hai vị này luyện ma tháp bên trong cấm kỵ sinh linh. Làm sao lại đột nhiên đều ở trong băng nguyên hội tụ? Ngũ thần tướng trợn mắt hốc mồm. Lý Tước Niên đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ có Lâm Bạch, đáy lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Lâm Bạch suy đoán, hắc ma cùng thi vương sở dĩ sẽ khác thường rời đi riêng phần mình chỗ tu hành. Rất có thể là nhận một loại nào đó triệu hoán. Mà truyền ra loại này triệu hoán người. Vô cùng có khả năng chính là thiên trụ phong phía dưới. Vừa mới thức tỉnh nữ tử áo đỏ. Tại tăng thêm Ô Nha từng nói. Nữ tử áo đỏ kia là một vị tồn tại cực kỳ cổ lão. Ở trong cửu U Ma Cung có được địa vị cực cao. Nàng có quyền lợi. Cũng có sức mạnh đến triệu hoán những này cửu U Ma Cung ma đầu. Bọn hắn muốn làm gì? Lý Tước Niên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thi Vương cùng hắc ma. Thi Vương đi đến thiên trụ phong trước đó. Đưa tay vung lên. Huyết thi đại quân cùng thi khôi đại quân ngừng ở dưới thiên trụ phong. Cùng những cái kia băng linh đợi ở cùng nhau. Mà Thi Vương thì là một thân một mình. Cất bước đi hướng thiên trụ phong bên trong. Biến mất không thấy bóng dáng. Hắc ma bên này. Cũng giống như vậy. Ngao quy kéo lấy vô cùng to lớn hải thú đảo đi vào thiên trụ phong trước đó. Nằm dạp trên mặt đất. Không đang động đạn. Hải thú đảo bên trên ngẩng đầu đứng thẳng hắc ma. Thả người nhảy lên. Hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng vào thiên trụ phong bên trong. Biến mất không thấy bóng dáng. Bọn hắn đều tiến thiên trụ phong rồi. Ngoặc kép. Quảng cáo. Thiên trụ phong bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngũ thần tướng cùng Lý Tước Niên đều không hiểu ra sao. Lý Tước Niên thì là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Thấp giọng hỏi. Lâm Bạch sư đệ. Trước đó ngươi lôi kéo ta cấp tốc rời đi thiên trụ phong. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Vốn định chờ Dịch Tử Ân sư huynh sau khi trở về. Tại đi thương lượng. Nhưng hiện tại xem ra. Chờ không đến Dịch Tử Ân sư huynh. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Ngũ thần tướng cùng Lý Tước Niên đều cùng nhau nhìn lại. Bọn hắn ý thức được Lâm Bạch sau đó phải nói lời. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến luyện ma tháp bên trong yên ổn. Thiên trụ phong phía dưới. Có một vị cấm kỵ sinh linh. Là một cái nữ tử áo đỏ. Ta phát hiện nàng thời điểm. Nàng đang thức tỉnh. Ta suy đoán thi vương cùng hắc ma. Đều hẳn là nhận nàng triệu hoán. Đến đây nơi đây hội hợp. Lâm Bạch đem thiên trụ phong bên trong phát hiện. Nói tóm tắt cáo chi mấy người. Về phần địa mẫu La Thiên Đại Trận cùng âm dương tạo hóa quan các loại cửu U Ma Cung thủ đoạn. Khác, Lâm Bạch thì là một chữ chưa hề nói. Hắn lo lắng cho mình nói nhiều rồi. Tin tức hỗn loạn, cũng lo lắng để Thiên Thủy Tông ngờ vực vô căn cứ hắn tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy. Cho nên, Lâm Bạch liền giả bộ như không biết. Chỉ giải thích một chút. Hắn là ngộ nhập trầm tiên thủy bên trong một tòa sơn động. Liền phát hiện vị kia nữ tử áo đỏ. Cái kia cấm kỵ tồn tại tu vi như thế nào? Long Lan Thủy tò mò hỏi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nói ra, ta phát hiện nàng đằng sau. Quay đầu liền chạy, cũng không giao thủ, cũng không biết nàng là tu vi thực lực gì. Bất quá bằng vào ta cách nhìn. Một vị có thể điều động vạn ma thi quật thi vương cùng hải thú đảo hắc ma người. Há có thể là kẻ yếu. Ngũ thần tướng cùng Lý Tước Niên sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn hắn đều rõ ràng. Lâm Bạch nói có lý. Như nữ tử áo đỏ tu vi không cao. Vạn ma thi quật thi vương cùng hải thú đảo hắc ma. Há có thể nghe theo nàng điều khiển. 11111122222223334445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.